Chiều ngân lên muôn tiếng thơ, tình yêu xưa về dưới cung tơ. Chiều về trong ngóng muôn phương, hỡi người em dễ thương. Chiều lạnh đêm em có hay, sầu riêng anh gửi đến trong mây. Lời tình xưa đã trôi nhanh, mong ước yên lành. Đà Lạt buông trong khói xưa, ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương. Lòng anh ôm ấp bao đêm, mối tình em rất êm. Từ khi ta xa vắng tìm em trong mộng đã hư hao, tìm em trong nỗi xôn xao, hẹn ước hôm nào. Chiều khuất nắng bước trên đồi, âm thầm nghe lá rơi. Làn gió buốt xuyên xa buồn, dù hàng thông cô đơn gọi tên em bao thiết tha. Về đâu em mộng đã trôi qua, còn nơi anh phút giây xưa vẫn dài theo nắng mưa. Ngày vui ơi sao quá nhanh, còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh. Đà Lạt vương mãi trong mơ, buồn đến bao giờ. Buồn đến bao giờ.